Chương 135, bãi biển hợp túc, 3. Vẫn đối với ta muốn để thăng chỉnh thể trình độ, cần chính là mỗi người đều biết mình lại trong đội ngũ định vị, cũng có thể nói là xác lập phong cách của mình. Cho dù là muốn nắm giữ hạng nhất kỹ năng mới, cũng trước hết hiểu rõ chính mình. Johnny nói, dừng một chút, Gina cũng bởi vì hắn lời nói quay người, pha quay chậm nói tiếp, nhưng bất kể là cụ rổ cổ hay là chúng ta năm thứ hai, điểm ấy đều không làm đủ. Gina bưng rửa mặt dụng cụ đứng ở Johnny phẳng chính đối diện, cau mày khó chịu nói, một bộ cái gì cũng biết bộ dạng, thật đáng giận ôi chao. Johnny hoàn toàn không nghĩ tới Gina sẽ nói như vậy. Ngươi tại sao không đi làm đội trưởng? Gina hỏi, ta không phải cảm thấy hỉ ủ gạ quân không tốt. Thiết Bình cũng thích hợp làm đội trưởng A bởi vì Hỉ ủ gạ thích hợp hơn lạc. Johnny cười khổ mà nói, dây cô phụ trách ở phía sau đẩy, Hỉ ủ gạ phụ trách ở phía trước kéo, cái này là đủ rồi. Cho nên ta mới có thể đem kẻn cạ giao phó cho hắn. Ai, Gina bất minh sở dĩ thở dài một hơi, nói chung, như bây giờ xuống phía dưới là không được đúng không, nếu là có cơ hội lời nói thì tốt rồi. Johnny cảm thán nói. Gina tự kiểm tra, cơ hội A bên này hai người đang thương thảo huấn luyện sự tình. Bên kia Lâm Thiên Diêu bị Tiểu Tiên kêu đi ra ngoài, nói là muốn xem thật kỹ một chút buổi tối cạnh biển là như thế nào. Hai người bước chậm ở cạnh biển, Lâm Thiên Diêu kỳ thực không thế nào nghĩ ra được, dù sao hôm nay huấn luyện cực kỳ khổ cực, nhưng nhìn ở Tiểu Tiên chỉ có thể có thời gian một tháng ở chỗ này, hơn nữa nàng cũng không còn làm sao tới vượt biển bên, liền bồi nàng cùng đi. Chủ nhân, ngươi xem, bầu trời tinh tinh thật nhiều. A Tiểu Tiên hưng phấn chỉ vào bầu trời nói, so với trên TV thấy, nơi này thực sự rất đẹp. Vẫn là đã từng vật nhìn nhất chân thật. Ừm, có một số việc đúng là tự mình trải qua về sau mới biết được trong đó tư vị. Đã nghĩ ta tới đến củ rổ cổ Lam Cầu cái này phó bản, cùng nhau cho rằng đánh Lam Cầu cũng chuyện như vậy, hiện tại mấy tháng nay, thật đúng là cảm thấy Lam Cầu là không có đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu cũng cảm xúc rất nhiều nói. Ừm, chủ nhân, đánh bóng rổ ngươi càng thêm đẹp trai. Lạp Tiểu Tiên mê gái cười rộ lên. Nha đầu ngốc Lâm Thiên Diêu cũng cười đứng lên. Hai người bước chậm ở dưới trời sao cạnh biển mọc lên ở phương đông, chiêu dương từ mặt biển chậm rãi mọc lên, ở trên thiên cùng hải chỗ giao giới sinh ra chói mắt quang diệu, chung quanh mây đều bị chiếu sáng biến thành màu vỏ quýt chiêu hà. Côn trùng kêu vang tiếng chim hót bên trong, kèn cạ Lam Cầu bộ phận một đám người cũng đã ở dân túc bên trong rời giường. Lâm Thiên Diêu ở công cộng bên cạnh cái ao chậm rãi đánh răng, toàn thân không có một chỗ phải không đau, nhất là bả vai, xoát cái kỳ bạ để hắn đau xót không ngớt. Lâm Thiên Diêu xoa xoa đau nhức bả vai, đánh mở vòi nước bắt đầu tưới đến cốc xúc miệng bên trong, sau đó rót vào trong miệng tả hữu xúc miệng, cuối cùng phun tới rửa mặt trong ao. Nhưng ở lúc này, bên người cũng nghe đến rồi giống nhau khạc nước tiếng, hắn hoảng sợ lui về phía sau giật mình. A Lâm Thiên Diêu im lặng nhìn cụ rổ cổ ti sông hô to, ngươi nha là cô y a ổ, buổi sáng tốt lành. Cụ rổ cổ ti sông chỉa vào một đầu đầu tóc rối bởi mặt không thay đổi cùng Lâm Thiên Diêu chào hỏi. Hơn nữa tóc còn ngủ loạn như vậy, Lâm Thiên Diêu nhắc nhở cụ rổ cổ ti sông. Cù rổ cổ ti sông lúc này mới ý thức được tóc của mình rất loạn, hắn mặt không thay đổi sờ cùng với chính mình tóc. Đúng lúc này, một người đang oán trách. Nói nơi đây dễ pha à, thật muốn ở chỗ sao cẳng cùng thành vừa trách móc bên từ Lâm Thiên Diêu cùng cù rổ cổ ti sông bên người đi qua, luôn cảm thấy nơi đây sẽ ma quái ngươi cực kỳ phiền à, cạo. Lục gian thật tạ dịu cũng tới, vấn đề là hai người tựa hồ cũng không có chú ý tới Lâm Thiên Diêu cùng cù rổ cổ ti sông cũng ở nơi đây. Sau đó đi hai bước. Hai người đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn một cái, trong nháy mắt khiếp sợ. Di cẳng cùng thành phát sinh nghi hô. Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gian thật tạ dự chứng kiến đối phương đều một bộ an bay liệng biểu tình. Cụ rồ cổ ti sông thì là như trước chỉa vào đầu kia tóc rối bời, mặt không thay đổi cùng bọn họ chào hỏi. Các ngươi khỏe, đã lâu không gặp. Lục Gian thật tạ dự chỉ vào Lâm Thiên Diêu không dám tin hỏi. So với chúng ta ở chỗ này ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Lâm Thiên Diêu cũng không dám tin tưởng Lục Gian thật tạ dự sẽ xuất hiện ở đây. Ở chỗ này tiến hành điều chỉnh vẫn là hơi ổ truyền thống. Cẳng cùng thành giải thích. Lục gian thật tạ dự khó chịu cho mày, các ngươi nhưng ở nơi đây nhàn nhã nghỉ phép, thực biết hưởng thụ A nói xong vẫn không quên hỏi thăm Lâm Thiên Diêu, làm sao phơi tối như vậy cái gì nghỉ phép A. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ nói, nghỉ phép cũng sẽ không chọn nơi đây ở A ôi trao. Lục gian thật tạ dịu sửng sốt. Ta nói gì nạ không biết từ nơi nào xuất hiện, trên người đều là chất lỏng màu đỏ đem nàng tiểu hùng tạp dề khiến cho đều là... Trong tay còn cầm một bả dính chất lỏng màu đỏ dao bầu, nàng liền cái cổ trên mặt trên đều dính, thoạt nhìn tựa như mới giết qua người giống nhau. Gina còn một bộ khó chịu dáng vẻ, tất cả mọi người ở nhà ăn chờ các ngươi đâu. Bốn người chứng kiến Gina cái dạng này đều hoảng sợ, chấn kinh rồi, ngốc trệ, trận mắt hốc mồm liền luôn luôn mặt không thay đổi cụ rổ cổ ti xông đều. Trận lớn con mắt, Lâm Thiên Diêu thì là rất nhanh thì chấn định, hắn đã biết Gina trên người là sốt cà chua, cho nên bất đắc dĩ lại có chút bật cười. Ngươi ở trên cái gì học giáo A? Cụ rổ cổ lục gian thật tạ dịu run thanh âm hỏi cụ rổ cổ ti sông. Kẻn cả cao trung. Cụ rổ cổ ti sông cực kỳ nghiêm chỉnh trả lời. Không phải vấn đề này A lục gian thật tạ dịu đối với cụ rổ cổ ti sông thành thật khô khan không biết nói gì. Di hỷ ổ di nạ lúc này mới phát hiện hỷ ổ hai vị cư nhiên cũng ở nơi đây. Mà ở bên ngoài, cho rằng lão tiên sinh đang tắm nắng, bưng một ly trà đang hưởng thụ nhân sinh. Dân túc trên bảng đen viết, hoan nghênh kẻn cả trường cao đẳng, hoan nghênh hỷ ổ trường cao đẳng. Cái này khiến, hai đại trường cao đẳng đụng vào nhau, có trò hay để nhìn. Di nạ ta mị cười, khoe miệng bứt lên độ cong không lớn không nhỏ. Kẻn cả làm cầu bộ phận cả đám người đều có điểm chịu không nổi. Tuy là cụ rồ cổ ti sông vẫn là diện vô biểu tình, Lâm Thiên Diêu cũng là một bộ nhàn nhạt nhưng dáng vẻ, thế nhưng những người khác đều có điểm bất đắc dĩ. Hôm nay quán thể dục huấn luyện thay đổi kế hoạch. Gina nói.